Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 727, 727. Chương 727 tàng thư các lại bị hủy. Lâu Tiêu ở ngày hôm sau sáng ngời liền rời đi. Hắn đi rồi. Liên Thành mừng rỡ hoảng, rút ra hôm qua từ thư viện cấm địa, lấy đi công pháp sách. Hỗn khí quyết. Mở ra bìa mặt phiên đến đệ nhất trang, là một người hình khoanh chân đồ. Bụng nhỏ đan điền chỗ. Bên trái họa phát hoàng quang tàng khí phủ. Phía bên phải miêu phát ánh sáng tím tàng linh phủ, nhân thể nội tàng khí phủ cập tàng. Linh phủ. Này thiên phú quyết định chúng nó khép mở, Liên Thanh là song thiên phú giả. Tàng khí phủ cùng tàng linh phủ đều là mở rộng ra. Hơn nữa bên trong phủ còn ẩn giấu tràn đầy vũ lực cập linh hồn lực, ấn bản vẽ người trên giống. Liên Thanh đôi tay phóng đầu gối. Lòng bàn tay chiều thượng. Ngón tay cái cùng ngón trỏ tương khấu trình hoa sen hình, thời gian một phút một giây trôi đi. Cái trán che kín rậm rạp mồ hôi mỏng. Thậm chí còn có thể thấy từng đợt khói trắng đến đỉnh đầu dâng lên, nhắm mắt lại phảng phất. Có thể thấy một cái trong vắt thế giới. Không có hắc ám góc, toàn thân chính là ánh sáng, ở Liên Thanh tu luyện hỗn khí quyết thời gian chung. Thánh giả nhạc học viện đã xảy ra đại sự kế lần đầu tiên có cao thủ nhập học viện phá hủy tàng thư. Các, ba ngày sau lại có một nhóm người, cầm không biết là từ đâu ra chìa khóa, chờ đến sách báo quản lý viên phát hiện cũng đem này trục xuất. Tàng thư các đã bị hủy hoại 1/3 sách, hiệu trưởng Phí Thái cùng đang ở điều tra có được tàng. Thư các chìa khóa người. Trong đó quản lý viên cùng hắn tuyệt không phạm tội hiểm nghi, mà ba vị danh sư Phượng Chính Hào, Đường Hướng Dương còn có Phỉ Thiên Hòe. Phí Thái cùng thật không muốn tưởng trong đó phản đồ xuất từ này ba người, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng. Bị người điên cuồng đánh. Liên Thanh không thể không thu công tỉnh lại, Cố Thanh. Cố Thanh, ra đại sự lạp, quả khế ở phòng ngoại kích động mà gõ Liên Thanh cửa phòng, uy. Tiểu cô nương, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút a? Chu Châu ném ra chính hắn cửa phòng. Chiều quả khế chấn giống tiếng mắng đến, quả khế nghiêng đầu nhìn tối tăm phòng dò ra thân lôi thôi. Đại thúc, bị hắn tiếng mắng cấp dọa tới rồi, phản ứng lại đây sau. Quả khế vội vàng tạ lỗi. Vị này thúc, thật là ngượng ngùng, ta quá kích động, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Thật là xin lỗi, quả khế xin lỗi tràn đầy. So trong phòng kia nữ nhân muốn khá hơn nhiều, Chu Châu cũng không phải khẩn bắt lấy người không bỏ. Lại nhắc nhở nói, về sau chú ý điểm, ta ở trong phòng luyện khí, không chấp nhận được ngươi đại xảo đại nháo, biết rồi. Quả khế thè lưỡi, trong lòng vô cùng xấu hổ, là nàng cấp Cố Thanh, hàng xóm, tạo thành quấy rầy. Không biết ngày sau đối Cố Thanh có hay không ảnh hưởng, rắc tương đương, Cố Thanh cửa phòng lặng lẽ mở ra. Quả khế lập tức đẩy cửa nhảy đi vào, vỗ vỗ bộ ngực cười thầm nói. Cố Thanh, ta vừa rồi thật là bị ngươi hàng xóm đại thúc cấp dọa tới rồi, vị kia sẽ không chính là chúng ta. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu, sử cao tuổi lớn nhất học sinh đi. Liên Thanh gật gật đầu, không cần để ý hắn. Ta cũng không phải lần đầu tiên bị hắn nói, có như vậy quái hàng xóm. Ta đồng tình ngươi. Quả khế cười nói lôi kéo Liên Thanh vào nhà uống trà, đối với quả khế không khách khí. Liên Thanh vẫn chưa không mừng, ngươi biết không? Thư viện tàng thư các lại bị người đánh lén. Liền ở ngày hôm qua đêm khuya, Liên Thanh nhíu mày. Nàng vẫn luôn ở trong phòng tu luyện. Thật đúng là không biết việc này, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không rõ ràng lắm việc này. Địch quân giống như bắt được chúng ta thư viện tàng thư các chìa khóa. Thừa dịp đêm khuya, người quản lý thư viện ở ngủ gật khe hở, lưu đi vào cấm địa, hủy hoại 1/3 sách. Không đến mức a, nếu quản lý viên chỉ là ngủ gật, người lưu vào thư viện, hắn chẳng lẽ không có cảm tra được. Ngoặc kép, hết chương.